Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 246, trái tim nhỏ chịu không được, làm sao bây giờ, 11 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, vài ngày sau, Giang Thần Tại đưa thức ăn ngoài. Chuẩn bị ước Tô Hiểu Hiểu. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta nha, đang cùng bạn thân hẹn hò đây. Tốt, ta vừa mới đưa xong một đơn thức ăn ngoài. Hiện tại liền đi tìm ngươi. Lão công bái bai. M.U.A. Tô Hiểu Hiểu lúc này ngay tại tham gia bạn thân tụ hội. Có cái nước ngoài trở về bạn thân. Vừa mới về nước, bốn cái trước kia chơi tương đối tốt bạn thân ước cùng một chỗ. Uống trà chiều. Cái này về nước trở về bạn nữ. Lưu Ina. Đã 2 năm không gặp. Tính cách cũng không giống trước kia như thế thuần phác. Ở nước ngoài học xong trang bức, Trang cảm giác yêu Việt. Nhưng trang bức cũng là một môn học vấn. Muốn giả tinh xảo, vô ý, không khoe khoang. Còn muốn giả ra tư thái cao quý, giả ra phẩm vị cao điệu. Thật sự là khó. May ra, Lưu Ina người thông minh. Trong mắt chuyển một cái. Đã nghĩ đến trang bức bí quyết. Theo lơ đãng đồ chơi nhỏ. Bắt đầu giả thành, nàng liếc nhìn Tô Hiểu Hiểu trên tay mang nhẫn kim cương. Lấy làm kinh hãi, bởi vì, cái này nhẫn kim cương, thế mà tuyên khắc lấy. Harry Winston thẻ bài, mà lại kim cương rất lớn, chỉ ít có 7K. Ra, Lưu Ina tốt xấu là về nước trở về. Đối với Harry Winston loại này quốc tế đỉnh cấp bài lớn, vẫn là rất biết đến. Nàng nhất thời lấy làm kinh hãi. Chấm, Tô Hiểu Hiểu, xác thực gia đình điều kiện không tệ. Nhưng Lưu Ina quyết không tin, nàng có thể mua được Harry Winston. Bởi vì, cái này tấm bảng, thực sự quá cao cấp. Cái viên kia chỉ ít có 7K. Da kim cương, quá mắc, một cái dạng này đỉnh cấp nhẫn kim cương. Giá cả chỉ ít 1 triệu cất bước, thậm chí 10 triệu đều hơn. Cho dù là nàng lão công, như vậy nghiêu bức thành công nhân sĩ, cũng không nỡ mua sắm loại này đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài con nhẫn kim cương cho nàng. Vừa mới, đang tán gẫu quá trình bên trong, Tô Hiểu Hiểu đã không có ý nâng lên. Cha của mình, bởi vì cõng nồi, bị nào đó luật sở bị khai trừ. Nhưng Tô Hiểu Hiểu bởi vì điệu thấp. Không có nói tới Giang Thần lại cho mình lão ba an bài vào thiên quyền luật sở. Đảm nhiệm kim bài luật sư. Tiền lương còn lật ra gấp bội. Lưu Ina trong lòng cười lạnh. Nếu như Tô Hiểu Hiểu ba ba. Vẫn là nổi danh luật sở đại luật sư. Nói không chừng còn có tài lực. Cho nàng mua sắm thế giới như thế này đỉnh cấp hàng xa xỉ. Nhưng liền luật sư đều không làm không được. Làm sao có thể là thật? Nàng tâm cơ kỹ nữ. Thử thăm dò. Hiểu Hiểu. Trên tay ngươi nhẫn kim cương. Là Harry Winston. Còn lại 2 cái tỉ muội cũng đều kinh hô lên. Cùng một chỗ nhìn về phía Tô Hiểu Hiểu tay. Harry Winston. Thế giới kia đỉnh cấp bài lớn. Nhẫn kim cương. Tô Hiểu Hiểu có chút ngượng ngùng. Rụt rụt tay. Nàng trên tay phải. Mang đúng là Harry Winston nhẫn kim cương. 7.2K. Ra. Là Giang Thần đưa cho nàng. Nguyên lai. Giang Thần cho ngả Vi Nhi mua Harry Winston kim cương dây chuyền về sau. Có chút ngượng ngùng. Cảm thấy thật xin lỗi bạn gái khác. Dứt khoát. Đối xử như nhau. Mua một lần. Sau đó. Hắn hết thảy mua một kiện Harry Winston cấp cao vật phẩm trang sức. Dù sao, những mỹ nữ này đều là người của hắn. Làm bạn trai, muốn đối xử như nhau nha. Mỗi một kiện, giá cả đều, 10 triệu trở lên. Dù sao, tiền thứ này, đối với Giang Thần, chỉ là một con số thôi. Tô Hiểu Hiểu mang cái này Harry Winston. Cũng là Giang Thần hôm qua vừa tặng. Tô Hiểu Hiểu có chút thẹn thùng. Dù sao Giang Thần cùng chuyện tốt của nàng. Còn không có nói cho những thứ này bạn thân. Tô Hiểu Hiểu còn chưa lên tiếng. Lưu Ina đã một phát bắt được tay của nàng. Theo trên ngón tay tháo xuống Harry Winston giới chỉ. Nhìn hồi lâu. Sau đó, ngay lập tức đi võng thượng lục soát một chút chính phẩm giá cả. 12 triệu. Lưu Y Na trong lòng một lộp bộp. Cái giá này, làm nàng tuyệt vọng. Cẩn thận từng ly từng tí. Hỏi Tô Hiểu Hiểu. Bạn trai ngươi tặng. Tô Hiểu Hiểu ngượng ngùng gật đầu. Hắn là làm gì? Lưu Y Na lại hỏi. Đưa thức ăn ngoài. Tô Hiểu Hiểu ăn ngay nói thật. Lưu Y Na như chút được gánh nặng. Cười. Mẹ nó. Làm hại lão nương mới vừa rồi còn lo lắng từng cái. Cảm tình. Là cái đưa thức ăn ngoài nha. Sau đó. Lưu Y Na ra vẻ chấn kinh kêu to. Chấm. A. Nha. Chiếc nhẫn kia rất không tệ a, vậy mà làm được giống như thật. Tô Hiểu Hiểu, bạn thân nhóm, ta biết chiếc nhẫn này. Chính phẩm mà nói rất đắt. Lưu Y Na đưa điện thoại di động đưa cho nàng nhóm nhìn. Nhìn xem, cái này chính phẩm giá cả. Tô Hiểu Hiểu cũng không biết cái này nhẫn kim cương giá cả. Xem xét hít một hơi lãnh khí. Nàng một bên hai cái bạn thân. Càng là hô to gọi nhỏ. Ông trời ơi. 1, 2 triệu. Người số học âm nhạc lão sư dạy. Đằng sau còn có một cái không được không? Là hơn 10 triệu. Ông trời ơi. Lần này, tất cả bạn thân đều vô ý thức coi là chiếc nhẫn kia là giả. Bởi vì các nàng vô pháp tưởng tượng. Tô Hiểu Hiểu mang một cái thật hơn 10 triệu giới chỉ. Lưu Y Na đạt đến mục đích của mình. Xác nhận các vị đang ngồi ở đây. Không có so ta nghiêu bức. Rốt cục, để cho ta bắt lấy trang bức cơ hội. Cơ hội mất đi là không trở lại. Trang bức, bắt đầu. Nàng bắt đầu sáng ra ngón tay của mình. Chỉ thấy một cái 3K. Da nhẫn kim cương trên ngón tay phía trên lóng lánh. Sớm biết, ta cũng không cho lão công mua cho ta cái gì các tia. Lưu Y Na một mặt. Ta thiệt thòi lớn, sắc mặt, thở dài một tiếng nói. Ta cái kia ngốc lão công, vì cho ta tặng quà. Còn chuyên môn chạy đến Cartier New York cửa hàng. Đi cho ta tư nhân định chế một cái nhẫn kim cương. Bỏ ra gần hơn 1 triệu nhân dân tệ đâu. Lưu Y Na một mặt ưu tú. Tay giơ lên, một khỏa Cartier tư nhân định chế nhẫn kim cương. Trên tay nàng chiếu lấp lánh. Wow, hai cái bạn thân đều sợ hãi than. Cartier cửa hàng, tư nhân định chế nha. Như thế tịnh a, lợi hại. Có tiền, Lưu Y Na một mặt ảo não. Sớm biết Tô Hiểu Hiểu có thể mang hàng giả. Ta cũng mang hàng giả. Hàng vỉa hè hàng, 10 mấy khối. Mua một cái, lại tiết kiệm tiền lại bớt lo. Các ngươi không biết. Ta mang theo cái này 1 triệu Cartier định chế nhẫn kim cương. Có bao nhiêu phiền phức. Ta không thể chen tàu điện ngầm. Càng không thể ngồi xe buýt. Cũng không dám đi nhiều người địa phương. Liền sợ sơ ý một chút. Bị người chen rơi. Hoặc là bị người đánh cắp đi. Ai, thật sự là đặc biệt phiền phức. Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trang bước lên. Các ngươi biết. Mang loại này 1 triệu nhẫn kim cương. Thống khổ hơn là cái gì không? Là không thể làm việc nhà sống. Các ngươi nghĩ, nếu như đôn thời điểm, không cẩn thận, cái đồ chơi này rớt xuống cống thoát nước. Làm sao tìm được, nếu như rửa chén thời điểm, dùng gột rửa linh, hủ thực nhẫn kim cương. Lại cái kia xài bao nhiêu tiền? Cho nên, lão công ta nghiêm cấm ta làm việc nhà. Đều là mời giờ công, hoặc là bảo mẫu, mấy cái bạn thân, hâm mộ không được, bị ngươi kiểu nói này, mang theo 1 triệu nhẫn kim cương, xác thực không thế nào thuận tiện, thật thống khổ à, ngươi, không có rồi, chấm, Lưu Y Na cười đến trên mặt nở hoa, a nha, các ngươi không biết a, lão công ta là nước Mỹ dây leo trường học tốt nghiệp. Bây giờ đang ở gia tộc của mình xí nghiệp công ty. Làm tổng giám A, sớm muộn có một ngày như vậy. Lão công ta sẽ kế thừa tài sản. Ai, kỳ thật cũng không phải một cái rất lớn công ty. Nhưng ta công công sắp tại Nasdaq thượng thị. mấy trăm triệu, cần phải có a, mấy cái bạn thân lại biến thành chua quả chanh tinh, các loại thổi phồng. Tô Hiểu Hiểu yên lặng uống trà, mỉm cười, chúc mừng ngươi a, Lưu Y Na, ngươi tại nước Mỹ sinh hoạt vui vẻ như vậy, chúng ta thật cao hứng đây. Nhưng Lưu Y Na lại đối Tô Hiểu Hiểu phản ứng cũng không hài lòng. Tô Hiểu Hiểu chúc mừng, tại nàng nghe hoàn toàn không đủ a, như vậy cũng tốt so một người cảm thấy mình là vĩ đại nhất nữ vương, mà một bên người chỉ là mỉm cười chúc mừng nàng trôi qua không tệ. Như vậy sao được, trang bức còn chưa đủ, tiếp tục giả vờ. Đúng rồi, Tô Hiểu Hiểu, người nam bồn bạn là làm gì? A, đối đưa thức ăn ngoài. Ngoại trừ cái này, hắn còn có mét có nghề phụ đâu. Lưu Y Na ngạo nghễ nói. Há, ta nghe nói, giống như có mở cửa hàng nhỏ. Tô Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, cố gắng nghĩ lại, Giang Thần xác thực nói qua với nàng, còn mang nàng đi Tân Vinh Ký ăn cơm xong. Há, không tệ nha, Lưu Y Na một bộ khen ngợi thần sắc. Hiểu Hiểu, ta không thể không nói, người nam bồn bạn mặc dù là cái đưa thức ăn ngoài, nhưng nam hài tử hay là có lòng cầu tiến, biết đưa thức ăn ngoài không được, còn làm cái cửa hàng nhỏ. Cái gì cửa hàng a, là cát huyện nhỏ ăn, vẫn là hoàng muộn gà cơm. Ha ha ha, nàng nói, chính mình phình bụng cười to, mấy cái bạn thân cũng cười. Dù sao, loại này cửa hàng nhỏ vẫn có chút khôi hài. Vậy ngươi, chẳng phải là muốn thăng cấp thành tiểu lão bản nương rồi. Lưu Y Na tràn đầy phấn khởi, tiếp tục thổi phồng Tô Hiểu Hiểu. Tô Hiểu Hiểu ngại ngùng cười một tiếng. Đối với trang bức loại sự tình này, nàng không phải rất lành nghề. Chỉ cần Giang Thần yêu nàng, nàng như vậy đủ rồi. Lưu Y Na tiếp tục nói. Đúng rồi, lão công ta a, nói hắn buổi tối muốn làm một người bạn liên hoan. Muốn ta giúp đỡ cho định một cái cao lớn phía trên nhà hàng a. Nàng dường như đột nhiên nhớ tới sự kiện này, vội vàng lấy ra điện thoại di động. Ngươi nhìn ta, vào xem lấy cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Đều quên, nha, đều buổi chiều 4 giờ. 6 giờ tối liên hoan. Đặt trước không đến tốt nhà hàng thì thảm rồi. Nàng nhưng thật ra là cố ý trang bức, khoe khoang chính mình có thể số lượng lớn. Làm đại sự, một bộ bận rộn, mấy cái bạn thân cho nàng nghĩ kế. A, hiện tại mua thức ăn, quả thật có chút đã chậm. Tốt nhiều nhà hàng đều đủ quân số. Không phải vậy, một cái bạn thân nhất chỉ Tô Hiểu Hiểu. Không bằng ngươi định Tô Hiểu Hiểu nhà hàng A, nhà nàng cần phải có thể đặt trước lên đi. Tô Hiểu Hiểu yên lặng gật đầu, biểu thị có thể nghĩ biện pháp. Như vậy sao được, Lưu Y Na dường như nhận lấy làm nhục. Một mặt không cam lòng nói, lão công ta bằng hữu, cái nào không phải lão đại, giá trị con người chỉ ít mấy chục triệu, sao có thể đi Tô Hiểu Hiểu bạn trai loại kia cửa hàng nhỏ đâu. Để bọn hắn ăn cát huyện nhỏ ăn, hoàng muộn gà, khôi hài a. Nàng hung hăng chừng cái kia đề nghị bạn thân liếc một chút. Bạn thân không dám nói tiếp nữa, để cho ta khang khang. Lưu Y Na hít sâu một hơi, mang theo tiếng khóc nức nở, khoa trương nói, lão công ta a, WeChat vừa mới nói, hắn muốn cho ta giúp đỡ định một chút Tân Vinh Ký. A, nói là Michelin tam tinh nhà hàng, đúng quy cách đủ cao lúc a, thế nhưng là, ta, cái này làm sao định phía trên, Tô Hiểu Hiểu muốn từ bản thân ăn rồi Tân Vinh Ký. Nhưng cũng không nói lời nào. Lưu Y Na thích biểu diễn, để cho nàng biểu diễn đi thôi. Không muốn phản ứng nàng. Còn có a, Lưu Y Na lại hí tinh trên thân, khoa trương hét lớn, lão công ta, còn để cho ta buổi tối cho hắn định một chút bàn cổ khách sạn tầng cao nhất hành chính quầy rượu. Nói hắn muốn mời các bằng hữu buổi tối đến đó tiêu phí a, bạn thân nhóm kinh hô lên. Bàn cổ khách sạn, cái kia ảo thể 7 sao cấp khách sạn, Cái này khách sạn quầy rượu. Chết quý a, một đêm không có mấy chục ngàn khối. Sượng mặt, tầng cao nhất hành chính quầy rượu. Đây cũng không phải bình thường người có thể quyết định. Tô Hiểu Hiểu vẫn là không nói lời nào. Ta thì yên tĩnh nhìn ngươi trang bức. Lúc này, Giang Thần đưa xong thức ăn ngoài. Đổi y phục, đi tới Tô Hiểu Hiểu liên hoan địa phương. Đi tới một nửa, Giang Thần đột nhiên thấy được một bên Cartier cửa hàng châu báu. Đây là một cái khách sạn 5 sao. Cartier ở một bên thiết trí một cái cửa hàng. Trưng bày rực rỡ muôn màu châu báu. Giang Thần tâm huyết dâng trào. Giang Thần đưa Tô Hiểu Hiểu mấy cái lễ vật. Hắn cảm thấy, Cartier châu báu, xem ra cũng không tệ lắm. Tuy nhiên phổ biến, có điểm tiện nghi. Giang Thần tùy tiện đi qua. Điểm mấy cái. Cái này, còn có cái này. Cho ta bọc lại. Cartier cửa hàng mỹ nữ tiêu thụ. Oa tác, tiên sinh, ngài rất đẹp a, những thứ này muốn hơn 1 triệu đây. Một tiếng này tuy nhiên rất nhẹ, nhưng trong đại sảnh người, lập tức đều bị hấp dẫn đến đây. Bao quát Tô Hiểu Hiểu cái kia một bàn. Cái quỷ gì? Lưu Y Na mộng bức, một cái đẹp trai bỏ đi thần hào đại soái bức. Thế mà ở một bên Cartier cửa hàng, mặt không đổi sắc bán hơn 1 triệu đồ trang sức. Giang Thần cười cười, quét thẻ, cầm lên mấy cái kia giá trị hơn 1 triệu đồ trang sức. Đi tới, trực tiếp đi hướng cái bàn này. Lưu Y Na cùng mấy cái bạn thân xem xét thì tim đập rộn lên. Ta tác, rất đẹp a, à, quá đẹp rồi. Trái tim nhỏ không chịu nổi. Sưng làm sao đây? Hắn đi tới. Làm sao bây giờ? Lưu Y Na tự mình não bổ. Đối bạn thân thổi ngưu bức nói. Khẳng định là trước kia lão công ta nhận biết nào đó người bằng hữu. Nhìn đến ta tới chào hỏi. Lưu Y Na tự tin cười một tiếng. Đứng lên, cùng Giang Thần chào hỏi. Ngài khỏe chứ? Ngươi là bạn trai ta A Dương bằng hữu đi. Giang Thần, con hàng này ai vậy? A Dương là ai A, ta không biết A. Ngươi đã đến. Tô Hiểu Hiểu kinh hỉ bước nhanh đi đến Giang Thần trước mặt. Đến, mua chút tiểu đông tây tặng cho ngươi. Giang Thần cưng chiều cười một tiếng. Đem mấy cái đồ trang sức cái túi. Rất tùy ý đưa đến trong tay nàng. Ngươi làm gì lại mua cho ta đồ trang sức? Tô Hiểu Hiểu đỏ mặt ngượng ngùng. Cúi đầu, trước đó không phải đưa ta giá trị 10 triệu Harry Winston sao? Giang Thần cười cười. Cái kia Harry Winston định chế nhẫn kim cương. Xem như chính thức lễ vật. Những thứ này mới hơn 1 triệu. Chỉ là hôm nay tiểu lễ vật. Cho ngươi mở vui vẻ. Lưu Y Na, hai cái bạn thân, hơn 10 triệu Harry Winston. Mới xem như chính thức lễ vật. Hơn 1 triệu Cartier. Chỉ là đồ chơi nhỏ. Đùa ngươi thật vui vẻ. Em gái ngươi a, Lưu Y Na ngây dại. Tô Hiểu Hiểu mang Harry Winston. Lại là, thật, không phải mười mấy khối hàng vỉa hè hàng. Mà là thật hơn 10 triệu tư nhân định chế phẩm. Đưa tay nhìn một chút trên tay cái kia giá trị 1 triệu Cartier định chế giới chỉ. Nhất thời cảm thấy, chính mình trang qua so, đều biến thành đánh mặt tay. Nếu như đổi một người, nàng khẳng định sẽ cười lạnh, mắng to trang bức. Nhưng, Giang Thần vừa mới quét thẻ hơn 1 triệu. Dễ dàng, dường như chỉ là bạn trai đi ngang qua, thuận tay cho bạn gái mua một bó hoa. Cái này, tuyệt đối không giả, đã người ta soát hơn 1 triệu. Cũng chỉ là tương đương với mua cái tiểu lễ phẩm. Cái kia đưa bạn gái 10 triệu nhẫn kim cương. Lại có cái gì không có khả năng đâu. Huống chi, Giang Thần cái kia một thân hàng hiệu. Trên tay 10 triệu cấp Vacheron Constantin đồng hồ nổi tiếng. Đều không phải là giả. Một thân, cũng là 10 triệu cấp. Cảm ơn lão công. Tô Hiểu Hiểu một mặt ngượng ngùng. Hạnh phúc, nhận. Giang Thần một đợt cưng chiều sờ đầu giết, vuốt vuốt Tô Hiểu Hiểu đầu. Đi tới, mấy cái bạn thân, đều hô hấp đình chỉ. Quá đẹp rồi. Đẹp trai không dám hít thở làm sao bây giờ? Giang Thần cười cười, đối Lưu Y Na nói. Không có ý tứ, vừa mới ta không cẩn thận nghe được các ngươi đối thoại. Lão công của ngươi, xế chiều hôm nay muốn định Tân Vinh ký vị trí A, bao nhiêu người? Lưu Y Na lắp bắp nói. Đại khái hơn 10 người đi. Kỳ thật, nàng lão công chỉ là để cho nàng định một chút cao lớn hơn nhà hàng mà thôi. Đến tại cái gì Michelin Tân Vinh ký, nàng bất quá là thổi ngưu bức mà thôi. Giang Thần lại cười nhạt một tiếng, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, Triệu Nguyên A, có cái gọi Lưu Y Na nữ sĩ. Muốn tối nay định cái vị trí, có chừng hơn 10 người, người giúp nàng an bài một chút. Tốt a, thu đến, lão bản, không có vấn đề. Tổng giám đốc Triệu Nguyên liên tục gật đầu. Lưu Y Na nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này soái ca một chiếc điện thoại xuống tới. Tân Vinh ký nhà hàng thì làm xong. Thật hay giả, hắn là ai? Vì cái gì có thể định đến Tân Vinh ký loại này cần sách mấy tháng trước dự định đến nhà hàng? Giang Thần cúp điện thoại. Lại đối Lưu Y Na thản nhiên nói. Rất hoan nghênh người đến phòng ăn của chúng ta ăn cơm. Cái gì? Tân Vinh ký là ngươi nhà hàng? Lưu Y Na đã chấn kinh đến khuôn mặt biển dạng. Đúng a, Giang Thần cười cười. Tân Vinh ký, cửa hàng nhỏ, vốn nhỏ sinh ý. Lưu Y Na hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa mới hắn còn âm thầm mỉa mai tôi hiểu hiểu bạn trai. Mở cái gì đồ bỏ đi cửa hàng nhỏ. Chính mình còn nói khoác mà không biết ngượng nói lão công mình cấp bậc cao chướng mắt loại này cửa hàng. Hiện tại, đánh mặt, hiểu hiểu, ngươi làm sao cũng không nói cho ta lời nói thật. Lưu Y Na bắt đầu nịnh nọt Tô Hiểu Hiểu. Tô Hiểu Hiểu ngượng ngập nói. Kỳ thật, so với lão công ta còn lại mua bán. Tân Vinh ký cũng chính là cửa hàng nhỏ á, ta không có nói sai a, cái gì? Vẫn còn có mua bán. So sánh dưới, Tân Vinh ký vẫn là tiểu cửa hàng. Lưu Y Na lần nữa khuôn mặt biển dạng. Giang Thần thản nhiên nói. Đúng rồi, ngươi còn nói. Lão công ngươi tối nay muốn định bàn cổ khách sạn tầng cao nhất hành chính quầy rượu. Hắn cầm điện thoại lên. Lại đánh cái đi qua. Cho Tổng Giám Đốc Chu Nguyên. Chu Nguyên A, có cái Lưu Y Na nữ sĩ. Sau đó cùng khách sạn liên hệ. Nói muốn định một chút hành chính quầy rượu. Ngươi cho nàng an bài đi. Giang Thần thu dây. Kéo Tô Hiểu Hiểu. Cười cười nói. Tốt. Ngươi trực tiếp cùng bàn cổ khách sạn liên hệ liền tốt. Hành chính quầy rượu sẽ lưu lại cho ngươi. Hắn mang theo Tô Hiểu Hiểu. Đi. Lưu Y Na mộng bức, trong gió lộn xộn, một chiếc điện thoại, thì làm xong cái kia 7 sao cấp khách sạn. Cái này Giang Thần, chẳng lẽ hắn là bàn cổ khách sạn lão bản? Cái này sao có thể? Hắn còn trẻ như vậy. Lưu Y Na dùng tay run rẩy, cho bàn cổ khách sạn đã gọi đi. Người tốt, ta là Lưu Y Na. Muốn đặt trước một chút khách sạn. Bên kia. Một thanh âm vang lên. Lưu Y Na nữ sĩ A, vừa mới chúng ta Tổng Giám Đốc Chu đã cùng ta bàn giao. Người muốn hành chính quầy rượu. Chúng ta đã cho ngài dự định có ngay. Ui ui ui, ngài vẫn còn chứ. Lưu Y Na sớm đã cái gì đều nghe không được. Tổng Giám Đốc tự mình bàn giao. Nói cách khác, Giang Thần gọi điện thoại là trực tiếp đánh tới bàn cổ khách sạn Tổng Giám Đốc chỗ đó. Nàng đã ý thức được, cái này soái ca tại bàn cổ khách sạn tuyệt đối là đại cổ đông cấp bậc. Cái này, Lưu Y Na cảm giác mình muốn điên rồi. Còn lại bạn thân, cũng là hai mặt nhìn nhau. Chính đang tiêu hóa cái này làm bọn hắn rung động tin tức. Lưu Y Na đột nhiên cảm giác, chính mình gặp rắc rối. Nàng lão công nếu như biết, chính mình trang bức. Đắc tội bản thân như thế nghiêu bức bạn trai. Chỉ sợ, chính mình muốn bị chia tay. Không được, ta muốn tìm Hiểu Hiểu xin lỗi. Nàng điên cuồng xông lên đi ra. Chỉ thấy Giang Thần mở cửa xe. Một chiếc bá khí vô cùng Lamborghini Veneno. Tô Hiểu Hiểu ngay tại lên xe. Lưu Y Na lại thấy choáng. Mấy chục triệu siêu xe. Quả nhiên là lão đại. Đỉnh cấp lão đại. Nàng liều lĩnh tiến lên. Kéo lại Tô Hiểu Hiểu tay. Phù phù một tiếng. Cho Tô Hiểu Hiểu quỳ xuống. Tô Hiểu Hiểu. Lưu Y Na khóc ròng nói. Hiểu Hiểu. Mới vừa rồi là ta sai rồi. Đều là ta không tốt. Ta mắt chó coi thường người khác. Thế mà đối ngươi trang bức. Còn châm chọc ngươi. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Tô Hiểu Hiểu nơi nào sẽ thật cùng Lưu Y Na loại này người tính toán. Cười cười nói. Không có việc gì à. Đều là bằng hữu bạn thân. Làm sao lại để vào trong lòng. Nhanh lên một chút. Đa tạ. Đa tạ a, Lưu Y Na thở dài một hơi. Giang Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đi, chậm trễ các ngươi thời gian. Thật xin lỗi. Ha ha, đi thong thả. Lưu Y Na hiện tại cái gì lễ phép đều hiểu. Nhỏ nhã lễ độ, cùng tiễn Giang Thần cùng Tô Hiểu Hiểu. Giang Thần mở xe rời đi. Khóe miệng mỉm cười. Đây là ngươi bạn thân. Tô Hiểu Hiểu nói. Không có xuất ngoại trước đó chúng ta chơi đến còn rất tốt. Không nghĩ tới về nước một chuyến thì biến thành dạng này được rồi. Mặc kệ nàng, chúng ta đi dạo phố đường phố. Trong mắt nàng tràn ngập hưng phấn. Lại khôi phục nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Giang Thần cưng chiều sờ đầu giết. Đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.